Tiên ma đồng tu, chương 2695, nhân xà chung sống. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dùng đại ung đỉnh nổi xương cốt súp. Đây không tính là cái gì hiếm có sự tình. Năm trước tại Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Năm tộc dân chúng vì qua tế càng đoạn, đã từng còn dùng Diệp Tiểu Xuyên giành được này tôn đại thanh đỉnh nấu nước cho dã thú lột xác cọng lông đâu này. Hiện tại tiểu thất đám người có đại ung đỉnh nồi súp, đã tính toán thật là cao lớn lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tràn đầy một nồi nước, chỉnh chỉnh ngao 3 ngày 3 đêm, chỉ còn lại 1/10 nước luộc. Cái này nước luộc có thể tất cả đều là tinh hoa a hát. Người ta ăn canh dùng chén. Ba người bọn hắn ăn canh dùng bồn. Một người ôm một cái đại chậu gỗ. Trong tay còn bắt lấy một cây thịt heo xương cốt. Gặm chết đi được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bữa cơm ăn vào sau nửa đêm. Ba người dạ dày túi có hạn. Căn bản ăn không hết nhiều như vậy đồ ăn. Đều chống đỡ tựa như sắp chuyển dạ tiểu phụ nữ có thai. Thật sự ăn không vô nữa. Liền không ăn. Nâng cao cái phình bụng trốn được một đống đại vật liệu gỗ đằng sau. Không bao lâu, trong bóng tối xuất hiện một đầu đen kịt quái vật khổng lồ. Hai cái cực lớn trong mắt hư huyền trên không trung. Xanh mơn mởn. So mọi người đại. Có chút dọa người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quái thú này không phải bên cạnh vật. Đúng là tử trạch trên đất bằng bá chủ Hắc Thủy Huyền Xà. Hắc Thủy Huyền Xà ngẩng lên cực lớn tam giác sắt thép đầu lâu. Phun thật dài lưỡi rắn. Thời gian dần qua tới gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó bắt đầu đem cự đầu thò vào đại trong đỉnh. Bắt đầu thôn phệ đại trong đỉnh đồ ăn. Nha, mùi vị không tệ, so mấy lần trước tốt hơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vậy Hắc Thủy Huyền Xà một hồi sư tử lắc đầu. Đem đại trong đỉnh xương cốt cùng canh thịt toàn bộ nuốt vào trong bụng. Trốn ở cách đó không xa ba người tựa hồ đối với một màn này cũng không xa lạ gì. Thấy nhưng không thể trách. Hắc Thủy Huyền Xà đã ăn xong về sau. Cũng không có lau miệng đã đi. Thật dài đuôi rắn từ trong bóng tối cuốn ra. Rầm rầm rơi xuống hơn 10 cây đại mộc đầu. Còn có một chỉ không biết đạo là cái gì giống dã thú. Thập phần cực lớn. Xem ra giống như là côn luân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao nguyên thượng đặc sản bò Tây Tạng. Nhưng hình thể lại so bò Tây Tạng đại gấp 2-3 lần. Quỷ nha đầu nói. Lại đưa tới một đầu đại châu rừng. Này đại rắn thật sự là càng ngày càng quá mức. Thật coi chúng ta là hắn tay sai đầu bếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa hòa thượng nhìn xem dần dần ẩn vào trong bóng tối Hắc Thủy Huyền Xà. Nói. Bọn ta cùng Hắc Thủy Huyền Xà loại này phương thức hợp tác không phải rất tốt ư, bọn ta cho nó nấu cơm. Hắn không ăn bọn ta. Theo như nhu cầu a hát, tiểu thất nói, không phải bọn ta, là ta cùng tiểu quỷ. Nhiều như vậy thiên, ngươi trừ ăn ra chính là ngủ. Đánh giấm đều không làm, tất cả công tác đều là cùng tiểu quỷ làm. Hoa hòa thượng nói. Nói như thế nào ta cũng là tiền bối a hát, cũng không thể để ta chiếu cố hai người các ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu cô nương a, đúng rồi. Thừa lúc cái này đại châu rừng vừa mới chết, hai người các ngươi vội vàng đem châu rừng cho xử lý a, lột ra đi cốt. Đầu bếp dóc thịt châu, lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem cái này nồi lớn cho rửa sạch. Người ta Hắc Thủy Huyền Xà vẫn chờ ăn cơm đâu này. Quỷ nha cùng tiểu thất tức giận hàm răng ngứa. May mắn các nàng hai cái liên thủ cũng làm bất quá hoa hòa thượng. Nếu không hoa hòa thượng sớm đã bị ném vào trong nồi lớn nấu thành một nồi canh thịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại chống đỡ bụng căng tròn. ai hữu lực khí đi đầu bếp dóc thịt châu a hát. Hơn nữa, này khẩu nồi lớn rửa sạch đứng lên cũng không dễ a hát. Không có mấy canh giờ, đều rửa không sạch sẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thải hồng thất sắc chướng bên trong. Diệp Tiểu Xuyên đám người qua đã có thể không thế nào tiêu sái. Tử trạch, lại xưng lôi trạch, đầm lầy tử vong. Nếu là đầm lầy, đó chính là nhiều thủy. Khô ráo mặt đất không có nhìn thấy mấy chỗ. Khắp nơi thủy đường chỗ lõm đầy nước. Có đôi khi rõ ràng là dẫm nát một mảnh xanh mượt tiểu Kusakami. Kết quả cả người đều lập tức vùi lấp xuống dưới. May mắn đều là tu chân giả. Nếu như là phàm nhân, hãm xuống dưới phía sau liền té ngã sợi tóc đều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nhổ ra được. Vượng tài cùng phú quý cũng không ưa thích hoàn cảnh nơi này. Nhất là đang ở thải hồng thất sắc chướng. Để cái này hai cái thần điểu đều có chút bất an. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đoàn người không dám vô cùng xâm nhập tử trạch. Ngay tại lúc trước Diệp Tiểu Xuyên thao luyện pháp trận này tòa xuyên Diệp Sơn nghỉ ngơi. Nơi này có rất nhiều bị lúc trước Vu sư cùng Càn Thi Tượng đào móc đi ra sơn động. Giờ phút này vừa vặn có thể cho rằng bọn họ tạm thời ở lại nơi trú quân. Dùng tiền mua địa đồ người. Giờ phút này đều thừa lúc nghỉ ngơi ban đêm đang nghiên cứu địa đồ. Diệp Tiểu Xuyên không có nghiên cứu. Bởi vì chương địa đồ là hắn nhìn tận mắt Phong Vu Ngạn vẽ ra đến. Trên người hắn theo Ngọc Linh Lung này vẽ đến địa đồ mới là thật. Căn cứ lúc trước Hoa Hòa Thượng nói. Hư không động phủ cũng không tại tử trạch thải hồng thất sắc chướng bên trong. Mà là ở vào chính giữa không có chướng khí khu vực. Hiện tại nghiên cứu địa đồ căn bản sẽ không dùng. Đợi ngày mai buổi tối đột phá thải hồng thất sắc chướng. Lại nhìn địa đồ cũng không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chậm trễ, Diệp Tiểu Xuyên nấu một nồi cháo. Nướng mấy khối bánh mì. Kết quả tất cả mọi người không có gì muốn ăn. Nguyên một đám hưng phấn dị thường. Tựa hồ những người này xem ra. Hư không động phủ đã đang ở trước mắt giống như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên thấy bọn họ không ăn. Liền cho Vân Khất U cùng Lưu Vân Tiên Tử bới thêm một chén nữa. Sau đó an vị trong sơn động nhai lấy bánh mì. Hắn đối hư không động phủ cũng không có mong đợi. Chủ yếu chờ mong chính là yêu tiểu ngư cùng mộng yểm thú cùng hắn nói hư không động phủ liên tiếp côn luân tiên cảnh. Mà trong truyền thuyết nữ nhi quốc, có khả năng ngay tại côn luân trong tiên cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vẫn muốn làm minh bạch, nữ nhi quốc đến cùng phải hay không như Sơn Hải Kinh, thần ma dị trí chờ cổ tịch trong ghi chép như vậy. Toàn bộ quốc gia đều không có nam nhân. Nữ nhân chỉ cần uống một ngụm thần bí nước suối, có thể tự động mang thai. Chuyện này, tại hắn yêu tha thiết tiểu nhân thư Tề Thiên Đại Thánh trong cũng có đề cập tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên thủy chung cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy. Âm dương giao hợp chính là sinh linh sinh sôi nảy nở căn bản. Mộng yểm thú cái loại này loài lưỡng tính quái vật. Tại trong tam giới có 102. Nữ nhi quốc nữ nhân cũng là người A-Hát. Cũng không có nhảy ra tam giới bên ngoài. Cũng còn tại trong ngũ hành. Vì cái gì không cần cùng nam nhân giảng hòa. Chỉ cần uống nước suối có thể sanh con đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy. Lúc này đây nếu quả thật có thể tìm tới nữ nhi quốc. Nhất định có thể biết rõ ràng giấu ở trong lòng nhiều năm cái này đại bí ẩn. Nghĩ một lát nữ nhi quốc. Sau đó mà bắt đầu muốn tả thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy việc này có chút thất sách. Nên đem mộng yểm thú cũng cho mang đến. Không có mộng yểm thú. Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết tả thu bây giờ đang ở đâu. Tả Thu đối Càn Khôn Tử nói nàng đem Xích Tiêu Thần kiếm giấu ở Tử Trạch một cái địa phương an toàn. Sáng sớm hôm nay, Tả Thu cùng với Huyền Thiên Tông đệ tử rời đi Thương Vân. Hiện tại hẳn là đã đến Tử Trạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay Xích Tiêu Thần kiếm tại chính mình trên người. Tả Thu nếu như không thể xuất ra Xích Tiêu, Huyền Thiên Tông người có thể hay không đối với nàng lại hạ sát thủ đâu này. Diệp Tiểu Xuyên thậm chí lo lắng. Xích Tiêu nếu như về tới Tả Thu trong tay, Huyền Thiên Tông vẫn là sẽ đối với nàng ra tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khối bánh mì không có gặm hết. Hắn đã than thở vài âm thanh. Ngồi ở một bên uống vào tiểu mễ cháo Vân Khất U đều ghé mắt nhìn hắn ba lượt. Tựa hồ có chút bận tâm hắn. Đem làm Diệp Tiểu Xuyên lần thứ bảy thở dài lúc. Vân Khất U rốt cục nhịn không được. Nói, Tiểu Xuyên, ngươi làm sao vậy? Tựa hồ có chút lo lắng sốt ruột. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, không có việc gì. Chẳng qua là cảm thấy lúc này đây Tử Trạch hành trình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vân Khất U nói, ngươi đang ở đây lo lắng cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nhìn Chu Vi liếc, nhẹ nhàng nói, Tả Thu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đăng, trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.